Chương 1406, nhân gian thú nhỏ, ngươi tận lực. Cái gì rốt cuộc xảy ra chuyện gì bao gồm Phan Chấn ở bên trong, Lệ Nạ, Kỳ Lâm cùng đám người hùng binh liên tất cả đều giống như bị người định thần, nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên nhô ra nam tử hắc bảo, người người ngây người như phỗng, biểu tình trên mặt thiên kỳ bách quái, đặc sắc dị thường. Mới vừa rồi cái đó vóc dáng nho nhỏ lò lì người đâu làm sao thoáng cái liền biến thành một cái nam nhân kinh khủng như vậy rồi, hơn nữa quan trọng nhất là hắn làm sao vừa ra sân liền có lớn như vậy thanh thế, quả thật là giống như long trời lở đất một dạng a. Từ khi khí thiên đế hiện thân sau, sức mạnh cực hạn đánh vào, không chỉ đem đại địa nứt vỡ thành hai mảnh, liền ngay cả bầu trời đều bị xé ra, lúc này rõ ràng vẫn là ban ngày, lại có thể liền có thể thông qua trên bầu trời vết rách, nhìn thấy. Vô số đầy sao nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, mọi người cũng không nhịn được nuốt xuống một bãi nước miếng, trong lòng gần như cùng lúc đó toát ra cùng một cái ý niệm, người này chỉ là hiện thân liền khủng bố như vậy, một khi ra tay vậy còn thôi đi à, nhưng ác ta danh tiếng lại bị người cướp đi rồi, sức mạnh còn không có khôi phục như cũ, Lệ Nạ chỉ cảm thấy cả người như nhún ra, nếu như không phải là hổ sát thủ hộ Huyên Ly liều mạng kéo nàng, chỉ sợ mới vừa rồi khí thiên đế ra sân thời điểm. Đưa tới trận kia gió bão, cũng đã đem nàng cho thổi bay rồi, thật vất vả mới đứng vững gót chân, nàng đang chuẩn bị nói gì, lại chỉ nghe trên bầu trời đột nhiên mà vang lên một tiếng đinh thai nhức góc phích lịch, tại trong thai nàng ầm ầm nổ tung nghe á hầu như đã dầu cạn đèn tắt, Lệ Nạ đâu còn trải qua được trùng kích như thế, nàng kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên trắng bệch như tờ giấy, thiếu chút nữa thì tại châu ngất đi, nhân loại đáng ghét càng dám mạo phạm vĩ đại ủy thuyền. To lớn hắc long điên cuồng gầm thét, mới vừa đối với nó khen ngợi giống như một cây châm, đâm vào trong lòng của nó. Nó vốn là do từ thần Titan giao phó cho thần lực, phụ trách thủ hộ toàn bộ thế giới ạ giờ ruột thủ hộ cự long. Bất quá, tại tà ác thượng cổ chi thần dẫn dắt xuống, nột thạ gì ẩn cuối cùng đọa lạc rồi. Nó ăn cắp ngũ đại thủ hộ cự long chi hồn cũng đem đổi tên là ác ma chi hồn, thu được sức mạnh cường đại trước đó chưa từng có. Nhưng bởi vì cổ lực lượng này quá mức cường đại, thân thể của Hắc Long bắt đầu nứt ra, hỏa diễm cùng nhiệt lượng theo hắn làn da màu đen xuống phun ra ngoài. Khiến cho nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố, so với rồng, càng giống như là tới từ ở địa ngục ác ma, cho nên khí thiên đế đánh giá nó vì dị biến tà loại vừa vặn chọc trúng chỗ đau của nó mà bị một cái chỉ là nhân loại như thế trên cao nhìn xuống châm chọc. Càng làm cho nột thả gì ẩn tức giận đến cơ hồ muốn phát điên, Hắc Long tại dưới sự tức giận vỗ hai cánh, lần nữa nhấc lên khủng bố gió bão, nhưng là không biết sao, tại đám người Phan Chấn xem ra, khí thế của nó, vẫn là không cách nào vượt qua cái. Đó nam tử Hắc Bảo dù là hắn từ khi ra sân sau cái gì cũng không làm chết đi cho ta, tại dưới sự cuồng nộ, ỷ thuyền hít sâu một hơi, nhắm ngay cái đó nam nhân Hắc Bảo thả ra mãnh liệt nhất hơi thở thân là Hắc Long. Nó hơi thở vốn là kém hơn hồng long, nhưng là tại dung hợp ngũ đại thủ hộ cự long chi lực ác ma chi hồn gia trì, những thứ này liệt diễm trong đều ẩn chứa vô cùng mãnh liệt năng lượng hắc ám, có thể đem vật chất căn nguyên phân giải tăng dã, hóa thành hư không. Mới vừa rồi liệt dương tinh hai đại thủ hộ, chính là bị loại này hơi thở bóng tối cho phân giải thành hạt cơ bản hắc nho nhỏ nghịch thú, can đảm lắm. Đối mặt với phun trào mà tới phần thiên ma diễm, khí thiên đế thần sắc bất động, thậm chí liền mí mắt cũng không có nâng lên, chẳng qua là nhẹ nhàng giơ tay lên, một trưởng vỗ ra liền để ngươi dã thú này mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thần chi diễm, cái gì ỷ thuyền to lớn hai mắt thoáng cái trừng tròn xoe, trong ánh mắt điên cuồng trong nháy mắt liền bị cực hạn kinh ngạc che giấu, chỉ thấy khí thiên đế dưới một trưởng, một cổ màu u lam liệt diễm phóng lên cao, trong nháy mắt liền áp. Đảo ỷ thủy hơi thở bóng tối thậm chí còn phản vọt tới trên người của nó, giống hắc long thống khổ tiếng hô vang vọng đất trời, ngoài ngàn dặm người đều nghe sợ hết hồn hết vía, cho là trong địa ngục các quỷ đang gào thét chờ đến thần chi diễm cháy hết sau, chỉ thấy ỷ thủy bị kỳ dị ám sắc áo giáp bao vây ngực, bất ngờ đã xuất hiện một cái máu thịt bè bét hang lớn, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, làm sao có thể người tên nhân loại này làm sao có thể đơn giản như vậy liền đột phá. Nguyên chất khôi giáp của ta cảm nhận được sâu tận xương tủy đau đớn, thân thể to lớn của ỷ thủy đều bắt đầu khẽ run lên, hắn to lớn màu vàng kim thụ đồng bên trong, càng là hiếm thấy toát ra một vẻ hoảng sợ. Nguyên chất chính là trong thế giới ạ giờ ruột cứng rắn nhất vật chất, so titan rèn thép đều muốn ưu việt nhiều lắm tài liệu, vững chắc đến khó tin mức độ. Ở trong bản gốc, chính là tứ đại thủ hộ cự long lấy sức mạnh của mình hoàn toàn biến mất làm giá. lúc này mới kích hủy ỷ thủy nguyên chất áo giáp. Nhưng là khí thiên đế chỉ một cú đánh, liền đem hoàn toàn kích phá, cũng bị thương nặng nó bất quá. Ỷ thủy dù sao cũng là hoành hành ạ dở dột nhiều năm quái vật kinh khủng. Loại thương thế này mặc dù đủ để cho một đầu khác thủ hộ cự long tại chỗ bỏ mình, nhưng là lại không giết được nó. Nhân loại ta muốn xé nát người, gầm thét một tiếng sau, to lớn hắc long triển khai hai cánh, điên cuồng hướng khí thiên đế nhào tới. Nếu như hơi thở không có tác dụng, vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất răng nhọn cùng móng nhọn tới nát bấy địch nhân đáng hận này. Ngu đần không yên, khí thiên đế thấy vậy hờ hững giơ tay lên, lại là một trưởng vô gia hủy thiên diệt địa trưởng lực, gầm thét xông thẳng lên thiên nhân gian thú nhỏ, ngươi tận lực phòng.